Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, đánh bại Hokage. Ô, này Ino, đừng khóc rồi, Yagami Kyo theo ở phía sau an ủi Ino. Còn như Hinata còn tại té xỉu trạng thái, cũng không tỉnh lại nữa. Tạp chí trùng, ta không muốn Kyo nụ hôn đầu là ta, Ino ý vị khóc. Chính là quên không mới vừa rồi Yagami cùng Hinata hôn môi một màn kia. Các nàng sống chung 6 năm. Mỗi người đối với. Đúng. Mỗi người đều rất biết. Nàng để ý nhất người chính là Yagami Kyo. Cứ việc biết rõ Hinata đối với. Đúng. Hắn cũng giống như vậy. Hắn đối với Hinata cũng có ý tưởng. Nhưng nàng đều có thể không thèm để ý. Tối thiểu hắn cái gì lần thứ nhất đều phải là mình mới được. Nhưng bây giờ, nàng để ý nhất nụ hôn đầu chính là cho Hinata, mà không phải cho nàng. Cái này nơi đó có thể làm cho nàng không khóc. Ino, ta nụ hôn đầu không phải tại 7 tuổi thời điểm, liền cho ngươi sao? Yagami Kyo còn tưởng rằng nha đầu này khóc cái gì đây? Nguyên lai là vì cái này. À, lúc nào? Nữ sinh chính là như vậy. Khóc nhanh, không khóc cũng mau. Với ngươi biết một năm kia. Không phải tu luyện quá mức độ, cuối cùng mệt ngã sao? Khi đó ngươi liền len lén hôn ta, đúng hay không? Yagami ôm Hinata, cúi đầu cười híp mắt nhìn Ino, ngạch, người ta, chấm ngoặc kép, Ino như vậy vừa nghe, nàng cũng nhớ tới là có chuyện như thế. Ta còn tưởng rằng ngươi bởi vì Hinata yêu thích ta, ngươi đang đau lòng đây. Yagami Kyo lần này cuối cùng là yên tâm. Người nào không biết rõ Hinata thích ngươi, bại hoại, nhưng là, ngươi cho tới bây giờ không có cùng ta hôn môi, ngươi chính là cùng Hinata như vậy, chấm ngoặc kép, Ino suy nghĩ một chút, liền vừa muốn khóc, ngươi là ngu ngốc sao, ngươi bây giờ mới mấy tuổi nhỉ, Yagami Kyo buồn bực có thể, mặc dù hắn cũng muốn, nhưng bây giờ còn nhỏ, hắn cũng không nóng nảy, nhưng là, vậy ngươi và Hinata, Ino vẫn cảm thấy chính mình không nhỏ, liền hôn môi chứ sao? Đó là ba, ngươi không thấy sao? Hinata giữ vững không tới 2 giây liền té xỉu. Cái này nơi đó tính hôn môi à? Yagami Kyo không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là giải thích lại rõ ràng một chút. Được rồi, Ino cuối cùng cũng chỉ có thể ủy khuất tiếp nhận loại thuyết pháp này. Cứ như vậy đi. Người đi về trước đi. Ta đưa Hinata trở về. Yagami xem thời gian này cũng không sớm. Liền định đưa Hinata trở về. Được. Gặp lại. Ino khoát tay liền rời đi. Chạy đi về nhà. Còn như Yagami Kyo. Chính là đưa Hinata đến Hyuga ra. Đem Hinata giao cho Hyuga ra người liền rời đi. Trở lại viện mồ côi. Yagami Kyo có chút buồn bực. Phòng này quả nhiên vẫn là quá nhỏ. Mình làm cấp độ D nhiệm vụ. Cũng kiếm không vài đồng tiền. Xem ra cần phải làm một cái lớn một chút nhiệm vụ. Yagami Kyo hướng một cái tắm. Liền lên giường nghỉ ngơi. Bất quá hắn tối ngủ. Hay là ở tu luyện. Hắn hiện tại khí còn quá nhỏ. Cứ việc tu luyện 6 năm. Nhưng đều là đang diễn biến chiêu thức. Tu luyện khí ngược là rất ít. Bắt đầu từ bây giờ. Hắn liền muốn bắt đầu tu luyện khí. Chỉ cần đạt tới tài nghệ như vậy, mình mới có thể càng cường. Hắn tối ngủ, hay là ở tu luyện, đây đối với thân thể của hắn gánh vác đi lên nói. Kỳ thực không coi vào đâu. Hắn một tuần không ngủ cũng không có vấn đề. Chỉ cần trong một tuần, có một buổi tối là dùng để ngủ, là có thể khôi phục. Đây chính là hắn xuyên qua làm kèm theo một cái kỹ năng đi. Tự mình khôi phục nhưng là rất biến thái. Sáng ngày thứ 2 tỉnh lại. Hắn chính là cùng tiểu đội người đi làm nhiệm vụ đi. Còn như Hinata. Chính là xấu hổ không dám nhìn Yagami Kyo. Tối hôm qua hai người làm gì? Nàng nhưng là vẫn luôn nhớ. Làm xong nhiệm vụ. Đi tiếp nhận thời điểm rõ ràng là đụng phải đội 7. Ô, Naruto cũng ở đây tiếp nhiệm vụ đây à? Yagami Kyo cười lên tiếng chào hỏi. A là Kyo A. Đúng. Chúng ta là tới nhận chức vụ. Naruto cao hứng đáp lại. Xin chào. Kyo, Sakura cũng giống vậy tới vấn an. Chỉ có Uchiha Sasuke một người mặt lạnh. Cũng không có chào hỏi. Thế nào? Tiếp nhiệm vụ gì? Tìm sủng vật vẫn là giúp đỡ mang hài tử. Yagami Kyo nhìn như tại hỏi. Nhưng kỳ thật là đang ở nhổ nước bọt. Kyuhi Kurenai chính là chán tối sầm lại. Mà đệ tam Hokage là cũng là nhìn nhiều Yagami Kyo. Người cũng không cần kiêu ngạo như vậy tự đại. Hiện tại ngươi vẫn chỉ là hạ nhẫn. Từ từ đi. Iruka làm Yagami Kyo lão sư. Cứ việc cũng rất giật mình thực lực của hắn. Nhưng vẫn cảm thấy hắn chững chạc một chút tốt đúng. Kyo, chúng ta tiếp một cái cấp độ C nhiệm vụ. Muốn hộ tống một người đến sóng quốc. Người nếu không thì phải cùng chúng ta cùng một chỗ. Lúc này Kakashi chính là mời Yagami Kyo. Cùng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hộ tống đến sóng quốc. Yagami nhìn một chút bên người cái nào uống rượu lão đầu. Chắc là hắn. Hokage đại nhân. Ta có thể đáp ứng không? Yagami Kyo chính là không gấp đáp ứng. Dù sao cũng phải hỏi qua Hokage. Đáp ứng mới có thể. Chỉ cần các ngươi lão sư không phản đối. Tiểu đội thành viên là có thể tạm thời đổi nhau. Đệ tam hung hăng hít một hơi. Sau đó nói. Cô Izumi lão sư. Cuối cùng Yagami Kyo. Nhìn mình đạo diễn lão sư. Ừ. Ta nhớ ngươi cũng không chịu được. Khoảng thời gian này ngươi làm nhiệm vụ, cũng đủ ngươi phiền muộn. Muốn đến thì đến đi. Cô Izumi từ Yagami Kyo trong ánh mắt nhìn ra khát vọng. Khát nhìn ra ngoài va chạm xã hội. Thứ 8 ban Yagami Kyo. Tạm thời gia nhập đội 7. Kakashi lão sư ngươi đồng ý không? Yagami Kyo cười nói. Ok bây giờ đi về chuẩn bị một chút đi. Lập tức phải lên đường. Kakashi đáp ứng. Vốn chính là hắn mời. Sao có thể không đồng ý? Không cần. Hiện tại liền có thể lên đường. Yagami Kyo chính là nói. Kyo. Chấm ngoặc kép. Hinata muốn nói điểm. Nhưng là bởi vì quá xấu hổ. Cho nên liền không có tiếp tục nói hết. Không cần lo lắng. Có Kakashi ở đây. Ta nghĩ ta sẽ không có nguy hiểm tánh mạng mới đúng. Người ngay tại trong thôn. Đi theo Shino. Giang, còn có lão sư cùng một chỗ làm nhiệm vụ đi. Chính mình tìm thời gian tu luyện một chút liền có thể. Yagami đối với cái này cái không có gì thật lo lắng cho. Được rồi, Hinata nói. Này này, vì cái gì chúng ta không thể cùng một chỗ? Giang cũng có chút không nhẫn nại được. Người có thể đánh thắng Kyo sao? Muốn biết rõ, hắn chính là có thể bức Kakashi lão sư hoàn toàn nghiêm túc người. Giang, người có thể không? Shino ngược lại rất tỉnh táo. Phân tích ải này kiện. A, Giang, lần này quả nhiên là không có cách nào. Vậy thì đi đi, Kakashi kêu Uchiha Sasuke. Liền cùng rời đi giao tiếp nhiệm vụ ngành. Bất quá, mang theo mấy cái này tiểu quỷ thật có thể không? Đặc biệt là thấp nhất cái nào ngu ngốc. Uống rượu lão đầu, có chút không tin những người này thực lực. Ha ha thấp nhất ngu ngốc. Ha ha, rốt cuộc là cái nào đây? Naruto tự nhận là không phải mình. Nhưng là Sasuke cùng Sakura hai người đi tới vừa so sánh. Naruto nhất thời liền bùng nổ. Ta muốn giết ngươi. Ngươi tên khốn này, Naruto thiếu chút nữa chưa cho bạo tẩu. Cũng may Kakashi cho kéo. Yagami Kyo chính là bất đắc dĩ nhìn. Cầm trên tay một cái khổ không? Nhàm chán chơi lấy. Cuối cùng tại Kakashi dưới sự trấn an, Naruto cuối cùng là an tĩnh lại, trở về sửa sang một chút, liền cùng đi đi, mới ra thôn đại môn. Naruto liền ý vị hưng phấn, mà Yagami Kyo chính là chơi lấy khổ không? Nhìn bên ngoài thôn sự vật, ta từ nhỏ đến lớn, liền không hề rời đi qua thôn đây. Naruto hưng phấn kêu to, có thể Yagami Kyo chính là bất đắc dĩ ôm đầu. Người này thế nào vẫn là như cũ a. Cắt Uchiha Sasuke chính là khinh thường nói nhỏ một tiếng. Sau đó nhìn sang một bên chơi lấy khổ không Yagami Kyo. Người này lại ẩn giấu thực lực lâu như vậy. Sasuke từ ngày đó bắt đầu. Vẫn đều đang hoài nghi chuyện này. Đồng thời cũng cảm thấy phá lệ căm phẫn. Hắn cảm giác mình giống vai hề một dạng. Người ta thực lực cường đại như vậy, ngược lại thì người tốt nghiệp bên trong đếm ngược, mà hắn thành tích đệ nhất nhân, chính là chênh lệch nhiều như vậy. Cái này làm cho hắn cảm giác mình rất ngu, liền với hầu tử bị đùa bỡn dường như. Liền lúc này, Yagami Kyo cảm nhận được bên trái có hai đạo không tầm thường khí tức. Bất quá, hắn ngược lại không có nói ra. Hắn muốn nhìn một chút hai người này là làm gì đến. Tóm lại, hắn cảm giác một chút sát khí. Mặc dù ẩn tàng rất tốt, nhưng hắn vẫn bắt đến. Dọc theo đường đi, Kakashi cho mọi người giải thích một chút nhẫn giả thôn kiến thức căn bản. Mọi người cũng đều biết rõ, thượng nhẫn trên chính là trong một thôn mặt lợi hại nhất Hokage đám người. Thật không nhìn ra, cái nào lão đầu sẽ rất lợi hại. Naruto nghe xong, thầm nghĩ lên ban đầu chính mình dùng sắc dụ thuật, đem đệ tam Hokage cho đánh ngã sự tình. Ha ha, ta nhưng là nghe nói, Naruto nhưng là dùng sắc dụ thuật đánh bại đệ tam Hokage Hỏa Ô. Ồ ha ha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.